Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 103, góc truyện audio.com, chương 103, xóa cuộc gọi Lục Khánh Huyền cảm thấy mạc. Du Hải lạnh hơn ngày hôm qua, cô ta, cho rằng tất cả là vì Hạ Nhược Vũ, nên, khi nãy mới cố tình không nghe máy và, xóa hết thông tin về cuộc gọi của Hạ truy cập chuyên chấm ngoan đọc phone nhé. Nhược Vũ, em không sao, cũng may hôm, qua có anh ở đó, nếu không em không, biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không sao là tốt, sau khi nói xong, Mạc Du Hải bắt, đầu xem xét mấy bệnh án trên bàn, thái độ thờ ơ và xa cách của anh, khiến Lục Khánh Huyền cảm thấy khó, chịu nhưng ngay cả như vậy, cô ta vẫn không nỡ rời đi, nhìn chăm chú vào. Khuôn mặt đẹp trai của anh, chị Khánh Huyền sao chị cũng ở truy cập chuyên chấm ngoan đọc phone nhé. Đây, Du Huyền, sao em lại ở đây? Em đến tìm anh trai, anh ấy rất lâu, chưa về nhà, Mạc Du Huyền cười nói, anh ơi, anh không? Nói lời nào khi, thấy em bước vào sao, Mạc Du Huyên, bĩu môi rồi quay sang phàn nàn với vẻ, không hài lòng, Mạc Du Hải ngẩng đầu, anh nên nói gì, chị Khánh Huyền, chị nói anh trai, em đi, anh đã một khoảng thời rồi, không về nhà, chị cũng không biết gì đâu, Lục, Khánh Huyền sửng sốt, Mạc Du Hải, không có nhà, chẳng lẽ sống ở ngoài suốt thời gian qua sao, là một mình, hay, cô ta không dám tiếp tục suy, nghĩ, Mạc Du Huyên kéo tay cô ta, chị Khánh Huyền tối nay về nhà. Em ăn cơm đi, có chị anh hai chắc, chắn sẽ về nhà, trong thâm tâm cô bé luôn coi Lục, Khánh Huyền như một người chị dâu. Tương lai, cô bé không thích người phụ, nữ mà anh trai cô bé đưa đến lần trước. Được rồi, tối nay anh về, đừng nói, linh tinh nữa, Mạc Du Hải nghiệm, giọng, Mạc Du Huyền vẫn nói tiếp chị Khánh Huyền, chị không cần. Lo, mẹ em từ lâu đã muốn anh em ổn, định, bây giờ cuối cùng chị cũng về, mẹ, em có thể ôm cháu trai sớm hơn, chuyện này, Lục Khánh Huyền. Mặt ngây ra, không biết giải thích thế, nào, nhìn Mạc Du Hải như cầu cứu, trong lòng lại có chút mong đợi, hy, vọng anh có thể nói điều gì đó khẳng, định, nhưng kết quả vẫn khiến cô ta thất, vọng, Du Huyền, em trở về đi tối nay anh, sẽ về, đừng làm loạn nữa, chị Khánh Huyền, chị thật sự, không về cùng bọn em sao, cô bé vẫn còn rất nhiều điều muốn, nói với chị Khánh Huyền đặc biệt là, người phụ nữ phiền phức vẫn đang, theo bên cạnh anh trai, anh hai, lâu rồi em không gặp chị. Ấy, anh để chị ấy cùng em về nhà ăn, cơm đi, Mạc Du Hải cau mày, dù không, nguyện ý lắm nhưng cũng đành gật, đầu, ngay khi anh bước ra khỏi đó, Mạc, Du Huyền bắt đầu kể với Lục Khánh, Huyền, gần đây anh trai em dây dưa với, một người phụ nữ không, đàng hoàng, Lục Khánh Huyền nghĩ ngay tới Hạ, Nhược Vũ, người phụ nữ đó cũng từng, có bạn trai, là một người không tệ tài, sao một người phụ nữ thấp hèn lại có, thể có được sự quan tâm của những, người đàn ông tốt, cô ấy không phải là bạn của Du Hải sao, cô ta giả vờ mình không, ghen tuông, cố gắng đóng vai một, người hiền lương, cô ta không xứng làm bạn của, anh trai em, lần sau gặp lại em sẽ dạy cho cô ta một bài học. Em không nên làm vậy, anh hai em, chắc chắn không vui, có khi còn nổi, giận với em là em gái anh ấy sẽ, không vì người ngoài mà tức giận với, cách chương.